Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1154. Nam nhân này thật là đang tìm cái chết. Làm giống nhau chi hoa. Nói thật, vốn nên không có thuộc về mình độc lập tư tưởng, nhưng ai có thể nghĩ đến kỳ chủ sẽ trực tiếp ném đi thuộc về mình cái kia đóa giống nhau chi hoa. Chỉ có dạng này, giống nhau chi hoa mới có thể hóa thành độc lập tồn tại. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũ sẽ cùng chủ nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thương lão Sở Lăng Tiêu. Không, giờ phút này cần phải xưng hô trước mặt cái này thương lão Sở Lăng Tiêu là thứ nhất đóa Sở Lăng Tiêu giống nhau chi hoa. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là giống nhau chi hoa, ở những người khác xem ra, đó là thuộc về Sở Lăng Tiêu. Nhưng cũng tiếc, đối với Sở Lăng Tiêu chính mình, lại là căn bản cũng không có quan tâm. Cái này cũng có thể để đệ nhất đóa giống nhau chi hoa biết vượt qua bản thân hắn bí mật bên ngoài sự tình. Đi qua, đương thời, tương lai, ba tòa thờ không, kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó, chính là càng cao cấp bậc thế giới, sáng tạo mà ra, cũng hoặc là bản thân cũng là độc lập tồn tại, chỉ là không biết sao tại cực kỳ lâu trước kia, phát sinh một trận kinh thiên động địa khủng bố giới chiến. Cái này cũng đưa đến chủ thiên địa thế giới thành hiện nay bộ dáng này, mà cái gọi là những cái kia giấu ở giống nhau chi hoa bên trong trung cực bí mật, kỳ thật cũng liên quan đến điểm ấy. Đệ nhất đóa giống nhau chi hoa nắm giữ độc lập tư tưởng về sau cũng là như vậy, nhưng về sau, yên lặng tại Hoàng Kim Cung Điện, vô số năm tháng về sau, hắn mới rốt cục suy nghĩ minh bạch một việc. Nghĩ rõ ràng, Sở Lăng Tiêu, vì cái gì ban đầu ở đạt được hắn về sau, lại nghĩa vô phản cố đem hắn ném tại đây bên trong. Có lẽ hắn đoán này giống nhau chi hoa, chỗ chôn giấu thế gian chung cực bí mật, đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, lại là đã sớm biết sự tình. Bằng không mà nói, khi đó Sở Lăng Tiêu tại xem qua chính mình chôn giấu bí mật về sau, sẽ lộ ra như vậy bị bực tình thất vọng. Đó là hắn làm Sở Lăng Tiêu giống nhau chi hoa, tại vô số trong năm tháng, gặp qua Sở Lăng Tiêu tìm kiếm giống nhau chi hoa trong chuyện này. Lần thứ nhất nhìn đến Sở Lăng Tiêu còn sẽ có loại kia biểu lộ. Bia, ta đoá này giống nhau chi hoa bí mật, lại đã sớm bị kỳ chủ biết, nhưng vì cái gì lại muốn an bài ta trở thành hắn giống nhau chi hoa a? Nghĩ tới đây, đệ nhất đoá giống nhau chi hoa thần sắc thì không hiểu biến có chút bất đắc dĩ, bi thương, nhất thời ngẩng đầu nhìn lấy hư không bên trên cửu trọng thiên chi kiếm, thật sâu thở dài một hơi. Có lẽ cửu trọng thiên chi kiếm bên trong cái kia đời thứ nhất chi chủ cũng cùng hắn đồng dạng từng có giống nhau tao ngộ đi, nhưng bây giờ đệ nhất đóa giống nhau chi hoa lại là biết hơn một chút. Sở Lăng Tiêu giờ phút này đã đụng vào, không phải nói là siêu việt chủ thiên địa thế giới, có khả năng chôn giấu chung cực bí mật. Hiện nay, cái kia không biết không gian, tòa kia từng cùng chủ thiên địa thế giới phát sinh qua giới chiến thế giới, đến rồi, cơ hồ trong tích tắc, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, thậm chí là bốn phương tám hướng, các nơi một phương thiên địa cấp thế giới đều có vô cùng quỷ dị lỗ hổng lớn nứt ra. Tỉ mỉ xem ra, mỗi một tòa thiên địa cấp trong thế giới lại đều có một cái to lớn bạch cốt cự thủ đưa ra ngoài. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, vô luận là cái gì phương thế giới tu sĩ lên tới chủ thiên địa thế giới, mỗi cái thời không tối cường giả xuống đến một phương thiên địa cấp trong thế giới tối cường giả, tất cả đều thấy choáng mắt. Vẻn vẹn trong tích tắc, bọn họ thế giới hư không bên trên bàn tay khổng lồ kia

nào đó đạo khí huyết cực kỳ suy yếu, thân ảnh già nua cũng là không khỏi ngẩng đầu lên, thâm thúy vô biên ánh mắt nhìn lấy tầng dưới khu thứ 8 thời không. Bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt, một đôi ánh mắt nhất thời biến chưa từng có ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kinh dị. Nam nhân này thật là đang tìm cái chết. Hắn đến cùng muốn biết thứ gì, làm sao liền cái này cự thủ cũng cho đưa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.